Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, phần 529, chỉ là hắn không những không có kinh hoàng thất thố rời đi nơi này. Ngược lại mặt mang mỉm cười hướng hắn bên này đi tới. Bất quá chính xác nói là hướng xuất khẩu bên này đi tới. Mà tầm mắt liền đặt ở chính phía trước, phảng phất căn bản liền không thấy được đường Thành Tuấn giống nhau, liền ở hắn đi ngang qua đường. Thành Tuấn thời điểm, Phó Vân Kỳ liền cảm giác được chính mình thủ đoạn bị đường Thành Tuấn nhẹ nhẹ nắm. Cuối cùng là tìm được ngươi, Phó Vân Kỳ, ngươi hiện tại không tính toán cùng ta nói điểm cái gì sao? Phó Vân Kỳ hơi hơi sửng sốt, theo sau thoáng nhíu mày. Vị tiên sinh này ngươi đang nói cái gì? Nhận sai người đi, đường Thành Tuấn liền biết hắn khẳng định sẽ làm bộ không quen biết chính mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi hiện tại làm bộ không quen biết ta liền không có việc gì sao? Căn Phó Vân Kỳ khóe miệng một câu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hiện tại nhanh lên buông tay. Nói cách khác ta liền kêu thương trường bảo an lại đây xử lý. Không biết người có thể hay không giang được, đường Thành Tuấn bị hắn nói nghẹn một chút. Lớn như vậy thương trường bảo an, khẳng định đều là biến dị người. Hắn hiện tại ngay cả người thường đều đánh không lại, càng không cần phải nói là thương trường biến dị người bảo an, nhưng thật vất vả kiên trì mấy ngày mới tìm được Phó Vân Kỳ. Hắn khẳng định sẽ không liền như vậy buông ra, làm hắn đào tẩu, cho nên không có buông ra cổ tay của hắn, mà là đem hắn kéo dài tới bên ngoài. Phía trước trên đường, vị tiên sinh này, người buông ta ra được chưa? Ta là thật sự không quen biết ngươi. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói ta lớn lên giống vứt bỏ ngươi cha nam? Sau đó hỏi ta muốn tích phân sao? Ta nói cho ngươi, người người như vậy ta thấy đến nhiều. Nhanh lên buông tay, đường Thành Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Vân Kỳ. Thật đúng là sẽ vừa ăn cướp vừa la làng người. Người miệng rất lợi hại. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, Phó Vân Kỳ khóe miệng một câu. Cho nên, có thể buông ta ra sao? Lúc này có hai người đi đến Phó Vân Kỳ bên người, sao lại thế này? Người này tìm ngươi phiền toái sao? A Kỳ, người nhận thức hắn. Hai người kia một nam một nữ, là phu thê, cũng là Phó Vân Kỳ bạn tốt, phía trước đều là ghé vào cùng nhau chơi, nhưng là hiện tại bọn họ cùng nhau cải tà quy chính. Tính toán hảo hảo sinh hoạt, Phó Vân Kỳ, không quen biết, nhưng là hình như là nhận sai người, tính tính, như vậy à, vậy quên đi, theo sau cái này nam nhìn đường Thành Tuấn. Được rồi đi nhanh đi, nếu là lại đến dây dưa A Kỳ nói. Tiểu tâm ta đối với ngươi đánh, đường Thành Tuấn hừ hừ hai tiếng, ta có phải hay không nhận sai chính hắn biết, dù sao chạy nhanh đem đồ vật trả lại cho ta. Nói cách khác tiểu tâm ta không khách khí, nam nhân kia cùng Phó Vân Kỳ hai người cũng chưa nghĩ đến đường Thành Tuấn cư nhiên như vậy kiên. Cường, đặc biệt là biết đường Thành Tuấn thân thể không tốt Phó Vân Kỳ. Trong lòng càng là không khỏe cảm mười phần, đường Thành Tuấn bởi vì thân thể nguyên nhân. Vẫn luôn đều phi thường cẩn thận, căn bản sẽ không chủ động chọn tì người khác, cùng người khác khởi xung đột. Nhưng là hiện tại, ai nha, ngươi còn rất hoành a. Vậy ngươi nhưng thật ra thử xem a. Tới a, ngươi tới đánh ta, đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Hắn là điên rồi mới có thể chủ động đánh người. Hừ. Cũng không biết là ai nói phải cho ta nhan sắc nhìn xem. Hiện tại thế nào, làm ta ra tay trước, người hảo trốn tránh quý nhậm phải không? Nhưng thật ra lợi hại nhân vật a. Hắn nói tới đây, nam nhân kia liền nhịn không được, một quyền liền phải tấu qua đi. Nhưng là bị Phó Vân Kỳ cấp cản lại, hảo không cần đánh, đều là không quen biết người. Đánh ngươi còn muốn phụ trách nhiệm. Nói không chừng còn muốn bồi tích phân, hiện tại các ngươi hai cái sinh hoạt vừa mới vừa ổn. Định xuống dưới, không cần kích động, thực mau Phó Vân Kỳ liền đem hắn cấp trần an xuống dưới. Kỳ thật vẫn là ít nhiều hắn thê tử liền ở bên cạnh. Cho nên hắn mới có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, Đường Thành Tuấn trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn thể chất chính hắn nhất rõ ràng bất quá. Nếu như bị người này tấu một quyền nói, khẳng định sẽ ngất xỉu đi. Đến lúc đó chữa bệnh phí khẳng định không phải ít, tốt xấu là có thể giúp hắn tước một chút tiền thuốc men, nhưng là hiện tại lại bị Phó Vân Kỳ cấp chặn. Thật là đúng là âm hồn bất tán Phó Vân Kỳ, nam nhân không kiên nhẫn hướng hắn xua tay. Chạy nhanh cút đi, không cần lại đến phiền chúng ta, nếu không tiếp theo liền không phải đơn giản như vậy sự. Bọn họ lợi hại nhất đương nhiên không rõ trên mặt động tác, mà là ở trong tối hố người thủ đoạn, trước kia bị bọn họ theo dõi mục tiêu. Kết cục không có chỗ nào mà không phải là bi thảm đến cực điểm, mơ siêu bất khóa bọn họ cũng là có. Nguyên tắc người, nguyên tắc ý nghĩa thượng người tốt, bọn họ khẳng định là sẽ không động. Bọn họ tính kế tất cả đều là liền bọn họ người như vậy đều xem bất quá đi ác nhân, cho nên bọn họ tích phân hoa lên một chút đều sẽ không lòng mang áy náy. Ngược lại sẽ thực sảng, cũng coi như là biến tướng làm tốt sự. Nhưng này cũng không phải đại biểu cho bọn họ dễ khi dễ. Cho nên Đường Thành Tuấn nếu là thật sự lại dây dưa đi xuống nói, rất có thể sẽ bị bọn họ ba cái ở trong tồi hố chết. Chương 543 chương 543 bất quá Phó Vân Kỳ biết. Người này là kia hai vị đại lão con mồi. Bọn họ muốn giết chết khẳng định là không được. Nhưng là âm thầm ở quạt gió thêm củi một phen, khẳng định cũng có thể thắng được một chút hảo cảm đi. Đường Thành Tuấn hiện tại kỳ thật chính là tưởng lừa bọn họ ở như vậy trước mắt bao người đem chính mình cấp đà đào, nhưng bọn hắn giống như không mắc lừa. Nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn buông lỏng ra vẫn luôn bắt lấy Phó Vân Kỳ thủ đoạn. Có thể là bởi vì dùng sức lực có điểm đại, thời gian có điểm trường. Cho nên trên cổ tay vết chảo rõ ràng có thể thấy được Phó Vân Kỳ chính mình nhưng thật ra không có gì, nhưng là đi theo hắn cùng nhau tới hai vị bằng hữu trong lòng không thoải mái. Nhìn Đường Thành Tuấn ánh mắt đều mang theo một chút âm trầm ý tứ. Bất quá Đường Thành Tuấn phảng phất không thấy được dường như vẫn luôn nhìn Phó Vân Kỳ. Phó Vân Kỳ bọn họ cảm thấy không thú vị, xoay người rời đi. Tính toán trở về, chỉ là không bao lâu bọn họ liền phát hiện Đường Thành Tuấn không xa không gần đi theo bọn. Họ, người này, đi theo chúng ta làm gì? Có bản lĩnh tới đánh với ta một trận. Đường Thành Tuấn phát hiện bọn họ tầm mắt lúc sau đứng ở tại chỗ bất động. Dù sao chính là một bộ cùng định các ngươi bộ dáng, Phó Vân Kỳ ngăn lại hắn. Làm hắn đi theo đi, A Kỳ. Người này chính là người phía trước nhiệm vụ đối tượng. Phó Vân Kỳ gật đầu. Đúng vậy, ít nhiều này một phiếu. Ta hiện tại mới có như vậy hảo sinh hoạt, nhưng hắn chính mình cũng không phải cái thứ tốt. Cho nên này đó tích phân ta lấy yên tâm thoải mái, nếu nói như vậy. Hắn hiện tại đi theo chúng ta, chẳng lẽ là muốn biết ngươi đang ở nơi nào sao? Phó Vân Kỳ gật đầu. Rất có thể chính là như vậy tính toán. Nhưng là ta có một chút muốn nói, thân thể hắn rất kém cỏi, so với người bình thường thể chất muốn kém rất nhiều, phía trước còn nhiều lần nằm viện, nhớ kỹ, mặc kệ hắn nói cái gì kích thích các ngươi nói, các ngươi tuyệt đối không nên động thủ, nếu là thật sự đánh ra một cái tốt xấu tới. Các ngươi liền thật sự xong rồi, hắn vừa rồi nói những lời này đó, khẳng định là cố ý. Các ngươi cẩn thận một chút, nam nhân hơi hơi sửng sốt. Sờ sờ chính mình thứ đầu, ngọa tào, người này tâm cơ rất sâu a. Hành, ta đã biết, vậy trước như vậy đi, ngay cả hắn thê tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là lấy chính mình tới trả thù ngươi sao? Thật sự rất khủng bố, bị hắn biết ngươi đang ở nơi nào, chẳng phải là sẽ thực kê bánh. Phó Vân Kỳ sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ. Nói, xác thật là sẽ tương đối phiền toái, nhưng là cái kia tiểu khu có vài cái xuất khẩu, ta chỉ cần từ cửa ra vào khác đi ra ngoài là được. Đường Thành Tuấn một người chẳng lẽ còn có thể thủ sở hữu xuất khẩu không thành, vậy ngươi chính mình cẩn thận, lúc này đây ta thế ngươi cản một hồi. Phó Vân Kỳ, không cần, ngươi qua đi hắn đợi lát nữa ra vẻ hãm hại ngươi làm sao bây giờ. cho hắn biết cũng không có việc gì. Dù sao vào không được, cái kia tiểu khu ăn bảo thi thố cũng là thực không tồi. Hắn thực yên tâm, ít nhất không có khả năng làm Đường Thành Tuấn một cái thể chất cực kém người thường tra trộn vào. Đi ai, cái gì đều không cần. Tính, dù sao tiểu tử ngươi nếu là thật sự gặp được phiền toái, cũng không nên cái gì đều không nói. Cứ việc cho ta gọi điện thoại là được. Ta tùy kêu tùy đến đã biết không? Phó Vân Kỳ cười hắc hắc. Ta biết, ngài lão cứ yên tâm đi. Theo sau bọn họ hai người liền bồi Phó Vân Kỳ tới rồi hắn cái kia tiểu khu cổng lớn. Lúc này mới xoay người cảnh cáo nhìn thoáng qua Đường Thành Tuấn. Nhìn đến Phó Vân Kỳ tiến vào đến đại môn bên trong mới rời đi, Đường Thành Tuấn nhìn Phó Vân Kỳ bóng dáng, khẽ cắn môi, không nghĩ tới người này ở tại như vậy tốt trong tiểu khu mặt. Nơi này giá nhà hắn phía trước đương nhiên cũng hiểu biết quá. Nhưng là cảm thấy có điểm quý liền từ bỏ, chỉ là hiện tại. Hiện tại người này lừa đi rồi chính mình sở hữu tích phân. Cư nhiên liền ở chỗ này mua phòng ở. Quá đáng giận, này đó minh minh đều là chính hắn, là hắn tích phân. Là hắn phòng ở, cái này đáng chết Phó Vân Kỳ cư nhiên lấy hắn tích phân hưởng thụ sinh hoạt. Mà chính mình lại chỉ có thể ở chỗ này lén lút nhìn, có thể là Đường Thành Tuấn ánh mắt sắc mặt quá. Mức khó coi. Bên kia cổng lớn nhân viên an ninh đều cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Cũng may Đường Thành Tuấn còn biết không có thể ở chỗ này làm cái gì. Xoay người rời đi, nếu đã biết hắn ở chỗ này. Kia về sau muốn tới tìm hắn cũng liền có mục đích địa, không bao giờ dùng hai mắt một bôi đen. Hỏi ai cũng không biết, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài cầm ảnh chụp tìm người. Đã thực mỏi mệt. Vì không cho chính mình lại một lần sinh bệnh, hắn hiện tại cần thiết phải đi về hảo hảo mà nghỉ ngơi một thời gian. Nói cách khác, nếu là sinh bệnh, khả năng ngay cả tới nơi này tìm Phó Vân Kỳ báo thù sức lực cũng chưa, Phó Vân Kỳ kế tiếp mấy ngày. Đều sẽ từ các không giống nhau tiểu khu đại môn đi ra ngoài. Mỗi lần đều là an an toàn toàn, cũng không có nhìn đến Đường Thành Tuấn thân ảnh. Hắn hai cái bằng hữu đã biết lúc sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ. Không tới tốt nhất, nếu tới, xem ta không đánh chết hắn. Chỉ là liền ở Phó Vân Kỳ cho rằng Đường Thành Tuấn là từ bỏ sẽ không lại đến tìm hắn thời điểm. Rồi lại nhìn đến hắn, bởi vì cảm thấy Đường Thành Tuấn sẽ không tới. Cho nên mấy ngày nay Phó Vân Kỳ đều là từ chính đại môn đi ra ngoài. Hôm nay ra tới thời điểm liền thấy được chờ ở đường cái đối diện Đường Thành Tuấn, Phó Vân Kỳ đầu. Tiên là quan sát một chút Đường Thành Tuấn trang điểm, cảm thấy trên người hắn hẳn là không có tàng cái gì sát thương tính vũ khí mới chậm rãi đi ra ngoài. Đường Thành Tuấn cũng chậm rãi chiều hắn đi tới, Đường Thành Tuấn. Phó Vân Kỳ, chúng ta hảo hảo nói chuyện thế nào? Phó Vân Kỳ lắc đầu, cũng không có cái gì hảo nói. Ta trả giá thân thể của mình, từ người bên kia được đến thuộc về ta chính mình thù lao. Này chẳng lẽ không phải hợp lý giao dịch sao? Đường Thành Tuấn chuyện vừa chuyển, như thế nào, hiện tại không giả trang không quen biết ta sao? Phó Vân Kỳ vẫn là lắc đầu, đến bây giờ cũng không cần phải, dù sao ngươi cũng đã đi tìm liếc viên, nhưng là cảnh sát hẳn là có nói cho ngươi. Người mặc kệ là báo liếc vẫn là cáo ta cũng chưa dùng chuyện này đi. À, quên nói cho ngươi, lúc ấy chúng ta ở chung. Hơn nữa ngươi sở hữu bất động sản thượng đều có tên của ta. Cho nên ta mua bán những cái đó bất động sản kỳ thật là không trái pháp luật. Huống chi trên hợp đồng cũng có ngươi bản nhân ký tên cùng con dấu, liền tính con dấu là ta đáp. Lên đi. Nhưng là tên lại là chính ngươi thêm đi lên, cho nên, ngươi không có biện pháp cáo ta lừa ngươi, cũng không có chứng cứ nói là ta lừa ngươi, bởi vì lúc ấy chúng ta là ở chung người quan hệ, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Hắn hiện tại thật sự hận không thể thọc chết trước mắt người này. Chỉ là thực đáng tiếc, liền tính giết chết người này, hắn cũng lấy không trở lại chính mình tích phân. Trừ phi là người này tự nguyện chuyển khoản cho chính mình. Hết chương.